toàn giới giải trí đều run rẩy. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạt Dương thật sự thực oan uổng, ai có thể nghĩ đến, Hạ Tinh Hàng đường đường là thái tử của Tinh Trần Trung Quốc lại vừa mới dẫn dắt Tinh Hàng L3N đỉnh ngành hàng sản xuất xa xỉ, thế mà lại chuẩn bị để cho Minh Tinh bao giữa ngành động ngược lại là chí mạng nhất ngay giây phút kia. Trong đầu Lâm Đạt Dương hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Từ sau khi hắn quen biết Hạ Tinh Hàng, giữa bọn họ có không ít lần cạnh tranh lớn nhỏ khác nhau, gần như bao trùm toàn bộ phương diện trong sinh hoạt của hắn, mà hắn gần như không thể áp chế Hạ Tinh Hàng ở bất kỳ lần nào, bằng không oán niệm của hắn với cậu ta cũng sẽ không sâu nặng như vậy. Nhưng dù thế nào thì hắn cũng sẽ không nghĩ đến, đối với hắn mà nói Hạ Tinh Hàng giống như ngọn núi cao không thể vượt qua lại dễ dàng bị một minh tinh chinh phục như vậy. Còn tự nhiên như thế, thậm chí mang theo mong chờ mà nói trình mình chuẩn bị được đối phương bao dưỡng. Lâm Đạt Dương bỗng cảm thấy chính mình cạnh tranh cùng hắn mười mấy năm qua nháy mắt trở nên vô nghĩa, cả thế giới quan như bị lật đổ. Nhiếp Thiên Thu thấy vẻ mặt dại ra không nói lên lời của hắn, vô cùng đồng tình mà lắc lắc đầu, nói. Cậu tinh mắt đấy, nhưng mà tôi là người đàn ông mà cậu không hâu được. Dứt lời cậu liền nhìn sang Hạ Tinh Hàng. Đi thôi. Tối tăm trên mặt Hạ Tinh Hàng còn chưa lui, lạnh mặt đi cùng Nhiếp Thiên Thu. Hai người mới vừa đi không bao lâu, di động của Nhiếp Thiên Thu điên cuồng rung lên. Cậu vừa thấy người gọi đến là Bùi Thanh liền lười biếng ấn nhận. Có chuyện gì vậy? Giọng nói của Bùi Thanh vừa vội vừa tức. Thiên Thu, anh vừa mới xác nhận với nhà làm phim của Hoa Hạ Tam Thiên. Đối phương nói kịch bản đúng là sẽ sửa, sau khi sửa xong sẽ biến thành một nam chính, chỉ Thái Hành là nam chính duy nhất. Nhân vật của em biến thành nam thứ rồi. Bọn họ nói đây là quyết định của nhà đầu tư, nhưng anh nghĩ phòng trường bọn họ đã có kế hoạch từ lâu. Trước tiên là dụ chúng ta ký hợp đồng, sau đó thông báo sự kịch bản, đúng là thủ đoạn cũ. Hiện tại anh đang liên hệ với nhà làm phim của bọn họ, nếu như thật sự không được, cùng lắm thì bỏ hợp đồng. Tự nguyện diễn nam thứ là một chuyện, bị hố phải diễn lại là chuyện khác, anh sẽ không để cậu phải chịu cục tức này. Bùi Thanh bùm bùm nói một tràng dài, Nhiếp Thiên Thu nghe mà vẻ mặt mơ hồ. Chờ một chút, anh đang nói cái gì vậy? Bùi Thanh dừng một chút, ngữ khí chậm lại. Em chưa nhìn Weibo sao? Nhiếp Thiên Thu, tiệc rượu vừa mới kết thúc mà. Bùi Thanh tự hồ suy nghĩ một chút mới nói. Chính em tự xem một chút đi, dù sao cũng không phải chuyện gì lớn công ty đang xã giao. Nhiếp Thiên Thu treo điện thoại, ấn vào biểu tượng Weibo nhanh chóng xem một chút. Hóa ra là người đại diện của Trí Thái Hành là Rila ở trong fan club của Trí Thái Hành giải thích vấn đề diễn viên chính của phim Hoa Hạ Tam Thiên, kết quả bị chụp màn hình rồi tung ra ngoài. Hiện giờ bức ảnh kia đã truyền bá khắp các trang mạng. Rila tiểu thư, các vị đồ tham ăn thân mến, tôi biết mấy ngày qua mọi người đều bỏ không ít công sức ủng hộ Thái Hành ở đoàn phim Hoa Hạ Tam Thiên, vô cùng cảm ơn mọi người đã trước sau như một, luôn luôn ủng hộ Thái Hành. Nhưng mà sau này Thái Hành sẽ có ít nhất 3 tháng hợp tác với đoàn phim cùng diễn viên của phim, cho nên hy vọng mọi người không cần tiếp tục ở trên mạng tranh luận vô nghĩa nữa, như vậy sẽ khiến cho Thái Hành khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về nhân vật, mọi người không cần lo lắng, Thái Hành là nam chính duy nhất của bộ phim này. Đây là chuyện đã được nói rõ khi tiếp nhận kịch bản. Hai ngày nay trên mạng có rất nhiều tin đồn khác nhau. Cho nên tôi đã đặc biệt xác nhận một lần nữa với đoàn làm phim, đoàn phim cũng đã trả lời lại. Thái Hành đóng vai chính duy nhất, chuyện này tuyệt đối sẽ không thay đổi. Mọi người yên tâm, chỉ cần chờ bộ phim được phát sóng là được rồi. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Sau khi bức ảnh này được phát ra, các tài khoản marketing giới giải trí thi nhau xe lại. Mới đầu còn có người nghi ngờ tính chân thật của bức ảnh này. Không lâu sau liền thấy Rila tiểu thư like một bài xe của một trong số những tài khoản Weibo đấy, tương đương với chính thức xác nhận chuyện này. Không hề nghi ngờ, Nhiếp Thiên Thu lập tức bị dán lên cái mác ăn và ảnh đế, Rila like bài đăng cũng được hiểu thành bất mãn với chuyện này. Có không ít người bắt đầu nghiên cứu lại Weibo tuyên truyền trước đó của phía đoàn phim mới phát hiện, trong Weibo đó chỉ nói hai vị nam thần cùng nhau tham gia đoàn phim, cùng nhau tái hiện lại câu chuyện xưa vân vân. Cũng không có đề cập đến vấn đề địa vị của cả hai. Sau khi Rila lên tiếng, fan của hai bên ồ ạt tiến vào Weibo chính thức của Hoa Hạ Tam Thiên cầu chân tường, nhưng đoàn làm phim vẫn chưa đưa ra bất kỳ câu trả lời chính xác nào. Cứ như vậy, Nhiếp Thiên Thu tự tẩy cũng tẩy không sạch. Fan của Trí Thái Hành mấy hôm nay đều bị Thu quỳ ấn trên mặt đất đánh bầm dập, hiện tại cao hứng đến hỏng, trên tay là ảnh chụp màn hình người đại diện đã lên tiếng xác nhận tự như cầm thánh chỉ. điên cuồng dán ở dưới bình luận của mấy tài khoản giải trí. Nếu như có thua quỳ nào ngoan cố chống cự, càng giống như thượng phương bảo kiếm mà chém giết điên cuồng. Toàn bộ hot search lại là Nhiếp Thiên thua. Nhiếp Thiên thua, nhiều tài khoản marketing đồng thời xuất động như vậy, rõ ràng là do đoàn đội Trí Thái Hành mua hot search, hy vọng lập trình viên của Weibo không cần tính KPI ở trên đầu cậu. Ấn tượng của cậu với Trí Thái Hành lập tức té xuống đáy cốc. Đoàn đội của người này âm hiểm như thế, bản thân anh ta khẳng định cũng không khác được. Cậu nhanh chóng xem xong hot search, lại gọi điện thoại cho Bùi Thanh. Hiện tại nói thế nào rồi? Ngữ khí của Bùi Thanh đã không còn kích động như trước, giống như mang theo chút mỏi mệt. Không thể đồng ý, nhưng mà chuyện này không giống như trên Weibo nói. Bốn kịch bản của bộ phim này chính là hai nam chính, nhưng bên phía đoàn đội của Trí Thái Hành cường ngạnh yêu cầu sửa kịch bản. Anh ta là nam chính phía nhà đầu tư chỉ định, thù lao đóng phim cũng rất cao, đoàn làm phim không thể không tôn trọng ý kiến của anh ta. Hiện tại anh chuẩn bị nói với bọn họ chuyện phá hợp đồng, tiền vi phạm hợp đồng chúng ta vẫn còn trả nổi. Nhiếp Thiên Thu cắt ngang lời hắn. Không cần, để em trực tiếp nói với phía đầu tư. Tiền vi phạm hợp đồng cũng không cần chúng ta ra, phía đầu tư sẽ ra. Dứt lời cũng mặc kệ Bùi Thanh còn đang kêu to ở đầu bên kia, trực tiếp treo điện thoại. Cậu lại nhìn thoáng qua Weibo, mấy tài khoản marketing đã bắt đầu mang theo tiết tấu nói lưu lượng dù có nổi đến mức nào nhưng cũng không được công nhận, ăn và ảnh đế chắc chắn sẽ bị treo lên đánh vân vân. Trong lòng cậu bực bội vô cùng, sớm biết Trí Thái Hành là người đê tiện như vậy, vừa nãy nên đồng ý đánh cùng anh ta một hồi, để cho anh ta biết ai mới đúng là ba ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ đã bỏ lỡ cơ hội. Dù cho cậu có nén thế nào cũng không có khả năng lại đi ẩu đả Trí Thái Hành. Nhưng dù không thể đánh Trí Thái Hành thì vẫn có thể khi dễ nhà đầu tư một chút. Cậu cất di động đi, giống như gió xoáy mà xoay người tiến thẳng đến chỗ Lâm Đạt Dương. Hạ Tinh Hàng không rõ lý do, vội vàng đi theo. Lâm Đạt Dương thật vất vả mới đứng lên, còn đang buồn bực xoa xoa ngốc, dùng tri thức học tập 20 mấy năm của mình để phân tích quan hệ bao dưỡng không tầm thường giữa Hạ Tinh Hàng cùng Nhiếp Thiên Thu là thế nào. Sau đó hắn thấy Nhiếp Thiên Thu đột nhiên quay trở lại, trên mặt anh ta không có gì biểu tình, nhưng không hiểu sao lại khiến cho người khác có cảm giác hùng hùng hổ hổ. Không biết vì cái gì, hắn có chút sợ hãi. Nhiếp Thiên Thu dừng lại trước mặt Lâm Đạt Dương, đôi mắt xinh đẹp đánh giá người trước mặt từ trên xuống dưới một lần, khinh bỉ nồng đậm trong mắt kia quả thực khiến người không có cách nào nhìn thẳng. Rồi hắn nghe thấy anh ta lạnh lùng mở miệng nói, không có mắt, không giữ tín, không tiền đồ. Lâm Đạt Dương đột nhiên bị gắn cho cái mác ba không. Hắn bất chấp ngốc vẫn còn đang đau, cả giận nói. Anh có ý tứ gì? Nhiếp Thiên Thu hừ một tiếng. Bộ phim kia của mấy người tôi không quay, tiền vi phạm hợp đồng trừ vào số tiền thua cược kia, hiện tại chuyển 500 vạn cho tôi. Lâm Đạt Dương càng thêm khó hiểu. Anh nói cái gì? Đồng thời cũng vội vàng lên. Vì cái gì không quay nữa? Vừa nãy không phải đã nói xong rồi sao? Thì đấu hữu nghỉ qua rồi thì cho qua, sao anh vẫn còn so đo như vậy? Nhiếp Thiên Thu thiếu chút nữa đã nhổ vào mặt hắn một cái, nhưng mà tu dưỡng qua tốt đẹp đã khiến cho cậu nhịn được, chỉ nói. Hữu nghỉ cái đầu cậu, lúc cậu cùng Trí Thái Hành âm tôi sao không đề cập đến hữu nghỉ đi? Lâm Đạt Dương mơ hồ, tôi cùng Trí Thái Hành âm anh, tôi âm anh khi nào? Nhiếp Thiên Thu hoài nghi mà lại đánh giá hắn một phen, thấy trên mặt hắn không có vẻ gì là làm bộ. Nói, Hoa Hạ Tam Thiên chỉ định một nam chính hay hai nam chính? Lâm Đạt Dương nói, đương nhiên là một nam chính, nếu không thì sao tôi lại trả cho anh ta thù lao lớn như vậy để đóng phim? Hắn nói đến một nửa trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ bừng tỉnh. Anh bất mãn là do nhận được vai nam thứ hả, cũng muốn làm nam chính sao? Nhiếp Thiên Thu mắt trợn trắng, cậu cảm thấy suy đoán này hợp lý không? Lâm Đạt Dương bị nghẹn một chút, nghĩ lại cũng thấy đúng. Nếu như Nhiếp Thiên Thu nhất thời này sinh ý tưởng này thì sẽ không nói là bị âm. Hắn càng thêm khó hiểu. Đến cùng là chuyện như thế nào? Hạ Tinh Hàng mới vừa nghe xong mấy câu đã nhanh trí lấy di động ra xem Weibo, đại khái đã hiểu được ngọn nguồn. Hắn buông di động xuống, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Có phải là lúc anh nhận kịch bản, đối phương nói với anh là hai nam chính, nhưng sau khi ký hợp đồng xong thì lại nói bộ phim này chỉ có một nam chính, anh diễn nam thứ? Nhiếp Thiên Thu khen ngợi. Đây chính là chênh lệch chỉ số thông minh, cậu đoán một lần đã chuẩn. Cậu ẩn ý mà nhìn Lâm Đạt Dương. Lâm Đạt Dương, hắn ở trong lòng an ủi chính mình, dù chỉ số thông minh của Hạ Tinh Hàng có cao hơn nữa thì có sao, còn không phải là bị người khác bao dưỡng sao. Nhưng mà an ủi thì an ủi, hắn cũng nhanh chóng hiểu được, chỉ sợ đoàn phim giấu hắn chơi trò này. Thần sắc hắn thay đổi thất thường, nghiêm mặt nói, tôi sẽ điều tra rõ. Nhiếp Thiên Thu xua xua tay, tùy cậu, dù sao tôi cũng không diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, nếu như cậu có lương tâm, có thể miễn 500 vạn tiền vi phạm hợp đồng thì càng tốt. Lâm Đạt Dương vội vàng nói, sao anh lại không diễn chứ, chờ điều tra xong tôi sẽ cho anh một cái công đạo. Nhiếp Thiên Thu hừ lạnh, miễn, nếu ngay từ đầu nói chính là nam thứ thì đã không có chuyện này, làm cái trò quỷ này, tôi đương nhiên sẽ không làm phụ cho Trì Thái Hành. Lâm Đạt Dương trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, nếu đoàn phim thật sự nói với anh là hai nam chính, vậy chính là hai nam chính. Nhiếp Thiên Thu, hừ, chờ đến khi Nhiếp Thiên Thu về nhà lại nhận được điện thoại của Bùi Thanh. Thiên Thu, vừa này đoàn phim của Hoa Hạ Tam Thiên gọi điện tới, nói muốn một lần nữa thương lượng vấn đề kịch bản với chúng ta, còn bảo chúng ta ngàn vạn đừng phá bỏ hợp đồng. Đây là có chuyện gì? Trước đó bọn họ còn nói như đinh đóng cột rằng kịch bản cần phải sửa, Trì Thái Hành chính là nam chính duy nhất mà. Nhiếp Thiên Thu lười biếng mà nói, a, nhà đầu tư của bọn họ phát hiện mình bị lừa. Bên phía Lâm Đạt Dương nhanh chóng điều tra ra kết quả. Hóa ra bộ phim này ngay từ đầu đã định là hai nam chính, sau khi Lâm Đạt Dương tốn một số tiền lớn mời Trì Thái Hành đảm đương diễn viên chính, đương nhiên cũng hy vọng xuất diễn của Trì Thái Hành là nhiều nhất, vì vậy liền yêu cầu đoàn phim sửa kịch bản, đem hai nam chính đổi thành một nam chính. Lúc ấy đoàn phim đã gửi thiệp mời đến đoàn đội của Nhiếp Thiên Thu, vốn dĩ nên thông báo bọn họ sửa kịch bản, thế nhưng đoàn đội của Trì Thái Hành lại nói với đoàn phim là không cần. Nếu như Nhiếp Thiên Thu nguyện ý nhận bộ phim này, bọn họ không ngại diễn hai nam chính, đồng thời cũng sẽ câu thông với phía Lâm Đạt Dương. Hiện tại Nhiếp Thiên Thu nổi đến mức nào chứ, nếu như có cậu gia nhập, bộ phim chẳng khác nào có hai tầng bảo hiểm cả. Đoàn phim bị ma xui quỷ khiến liền không nói lại chuyện này với đoàn đội của Nhiếp Thiên Thu nữa. Kết quả Nhiếp Thiên Thu nhận, thông báo đã tung ra, fan của hai bên bắt đầu oanh oanh liệt liệt xé nhau. Sau đó, đoàn đội của Trì Thái Hành lật lọng, bên phía biên kịch ăn phải quả đắng, trên tay cũng không có chứng cứ, không dám đem chuyện lôi đến trước mặt Lâm Đạt Dương, vì vậy liền lén đem chuyện này giải quyết ở chỗ Nhiếp Thiên Thu. Đáng tiếc, ngàn tính vạn tính, không tính đến Nhiếp Thiên Thu lại ở cửa trên Lâm Đạt Dương. Trong lúc điều tra xong chuyện này Lâm Đạt Dương cũng hiểu được cách sử dụng Weibo. Chuyện đầu tiên sau khi hắn đăng nhập vào tài khoản chính là tìm kiếm về Nhiếp Thiên Thu. Kết quả biểu hiện ra đều là fan của Trì Thái Hành KS0 Nano Gam ngừng đờ 4 mét chọc, mỉa mai fan của Nhiếp Thiên Thu. Trong đó có một tài khoản Weibo vậy mà có hơn 100 vạn fan, số lượt xe lại của hắn cũng cao, treo ở vị trí đầu tiên trên trang chính, nhưng mà dưới phần bình luận của hắn lại rất kỳ quái. Hôm nay Nhiếp nương nương lui vòng sao, tôi chỉ ngồi xem, không nói lời nào. Bà cố nội giới giải trí, người đại diện Tam Kim Ảnh Đế Trì Thái Hành. Rila tiểu thư trực tiếp like bài, chứng minh toàn bộ quá trình đều là Nhiếp Thiên Thu ăn vạ, độ hào cảm của dân chúng mà Nhiếp Thiên Thu tích góp được có hoàn toàn biến mất hay không. Ánh chụp, vú em đã xe, Nhiếp Thiên Thu ổn, Trì Thái Hành gào khóc, tôi đã làm sai cái gì mà cậu lại đối xử với tôi như vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ người đại diện đã ra mặt, việc này cơ bản ván đã đóng thuyền, nhưng mà vú em vừa xe lại, chân tôi vừa mới rụt rè thò ra lại lập tức thu lại, bái vú em. Còn có một ít ID thoạt nhìn giống như là fan của Trì Thái Hành, không biết vì cái gì lại điên cuồng mắng bác chủ, nhà mi có bệnh hả, vì cái gì lại muốn xe lại bài viết nói về người đại diện của tụi tôi, người này thật sự có độc, hy vọng sữa độc của cậu ta đừng có ảnh hưởng đến Trì Trì. Bị cái tài khoản khỉ gió này xe lại, tôi đều không nhịn được mà cảm thấy lo lắng cho Thái Hành, tin tưởng Trì Trì, nhưng vẫn là hy vọng bác chủ này đừng có mà mù quáng xen vào, không thể trêu vào không thể trêu vào. Lâm Đạt Dương xem một hồi vẫn thấy không thể hiểu nổi, lại đi xem Weibo khác. Thế nhưng càng xem càng tức, trực tiếp gọi điện thoại đến đoàn làm phim. Nửa giờ sau, phim truyền hình Hoa Hạ Tam Thiên, hai ngày này trên mạng có rất nhiều lời đồn không có thật về kịch bản của bộ phim này. Bây giờ đặc biệt làm sáng tỏ một chút, Hoa Hạ Tam Thiên có hai nam chính, ngài Nhiếp Thiên Thu cùng ngài Trì Thái Hành đều là nam chính, không phân thành nam chính nam phụ, xin các tài khoản marketing lập tức dừng bịa đặt, đoàn phim sẽ giữ lại làm bằng chứng để bảo vệ quyền lợi theo pháp luật quy định. Sau khi đoàn phim đăng bài giải thích, Lâm Đạt Dương bắt đầu điên cuồng làm mời Weibo, tìm kiếm tin tức về Nhiếp Thiên Thu. Kết quả đứng đầu vẫn là tài khoản kỳ quái kia, mà dưới khu bình luận của cậu ta càng thêm kỳ quái. Hôm nay Nhiếp nương nương lui vòng sao, tôi chỉ ngồi xem, không nói lời nào. Bà cố nội giới giải trí, người đại diện Tam Kim Ảnh Đế Trì Thái Hành. Rila tiểu thư trực tiếp like bài, chứng minh toàn bộ quá trình đều là Nhiếp Thiên Thu ăn vạ, độ hào cảm của dân chúng mà Nhiếp Thiên Thu tích góp được có hoàn toàn biến mất hay không. Ánh chụp, quá trâu bò, tôi thực sự muốn đem cậu cung phụng. Nhiều năm sau, Nhiếp Thiên Thu đã xưng bá giới giải trí đứng ở trên đài, trong mắt hàm chứa lệ nóng, chậm rãi nói, tôi muốn cảm ơn một người, nếu không có sữa của cậu ta thì không có tôi ngày hôm nay, đẩy mạnh tiêu thụ bình sữa, núm vê ú cao su, áo ngốc. Những ID rất giống fan của Trì Thái Hành cũng bùng nổ, ai bảo mi sen vào ai bảo mi sen vào ai bảo mi sen vào, xin cậu cách xa Thái Hành nhà tôi một chút, giang hồ không cần lại gặp nhau, thật sự quá độc, tôi cũng không biết nói cái gì. Lâm Đạt Dương xem đến run bần bật, không chỉ minh tinh trong nước đi theo hướng không bình thường, vòng fan thoạt nhìn cũng đặc biệt kỳ quái. Đặc biệt tàn bạo, tác giả có lời muốn nói. Nhiếp Thiên Thu, tôi muốn cảm ơn một người, nếu không có sữa của cậu ta thì không có tôi ngày hôm nay. Hạ Tinh Hàng, tôi muốn cảm ơn một người, nếu không có sữa của cậu ta thì tôi không thể được thầy Nhiếp bao dưỡng nhanh như vậy. Vũ Em, hết chương 39, cách chương.